Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô sẽ làm mọi thứ để có anh. Mạch Nhàm mở chiếc tủ ra, muốn tìm cho mình một bộ quần áo phù hợp để đi ra biển. Dù biết rằng ở đây chỉ có một mình cô, nhưng Mạch Nhàm vẫn cảm thấy sự không thể mặc bộ quần áo kín mít trên người mình mà xuống biển được. Mạch Nhàm không biết được trong tủ thật sự có quần áo mình muốn tìm hay không. Bởi vì nam thần dẫn cô ra biển chơi là có phúc khí cho cô lắm rồi. Anh cần gì phải mang theo mấy bộ quần áo của cô tới làm gì cơ chứ? Trong tủ có mấy chục chiếc váy hoa lệ xinh đẹp, phía dưới là những chiếc dép lê cùng với đôi guốc tương ứng. Nếu như không nhầm thì bộ váy xanh xương xinh đẹp ở giữa này chính là bộ váy số 102 trên thế giới, vừa mới ra hôm qua. Để có được những bộ váy này, người mua phải dày công, vừa phải có tiền, có quyền và có chức. Vậy nam thần lấy đâu ra bộ váy này? Tinh. Mạch Nhàm giật mình, cô đưa tay ra cầm lấy chiếc điện thoại ở túi quần, nhanh chóng đọc xong chữ dài vừa gửi đến. Nam thần nói cô mặc bộ váy màu xanh này sao? Khẽ đưa tầm mắt xuống, Mạch Nhàm thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại. Đây là tôi mua cho em, mặc đi. Nhưng... mặc. Lặng lẽ cầm bộ váy vào trong phòng, Mạch Nhàm phải đi tắm cho mình thật sạch sẽ, bởi vì cô không muốn làm hỏng chiếc váy này. Theo lời chỉ dẫn của Dịch phu nhân, Hoa Lệ thành công đến được bờ biển, nơi mà Dịch Tử Hiên đang ở. Hoa Lệ mỉm cười thật tươi. Nếu như cô không nghe nhầm thì bác gái bảo khu biển xinh đẹp trên biển này là Dịch Tử Hiên mua để tặng cho một người. Và cô nghĩ người đó nhất định là mình. Bởi vì sao ư? Bởi vì cô là người phụ nữ xứng với anh nhất, là kim đồng ngọc nữ sinh ra có nhau, vì nhau. Hơn nữa từ trước đến nay bên cạnh Dịch Tử Hiên ngoài cô ra đều không có người phụ nữ nào khác. À khoan đã, gần đây ngoại trừ việc làm trong tập đoàn, hình như anh ấy còn gia nhập vào làng giải trí nữa đúng không nhỉ? Không những thế anh còn trở thành ảnh đế vạn người thích, và bên cạnh còn có một con vịt xấu xí luôn ở bên cạnh làm việc cho anh, có đúng không nhỉ? Càng nghĩ mặt mày của Hoa Lệ càng đen nghịt. Giờ đây cô thực sự rất muốn gặp và giết con đàn bà đó. Sám ở bên cạnh và quyến rũ Tử Hiên đáng chết, tất cả con người đều đáng chết. Hoa Lệ đột nhiên dừng lại, đôi mắt híp thành một vòng, đôi môi bị hàm răng cắn bật ra máu. Người phụ nữ đang ở dưới biển kia là ai? Không phải bác gái nói ở đây chỉ có một mình Tử Hiên thôi sao? Dưới ánh nắng chói chang là một hình ảnh thiếu nữ cực xinh đẹp. Cô có đôi mắt đen to tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi mọng xinh đẹp đang mỉm cười thật rạng rỡ. Trên người cô là bộ váy xanh xương bắt mắt, làm nổi bật lên nước da trắng hồng. Mái tóc được bện theo kiểu búp bê đùng đưa theo từng bước nhảy của cô. Cô là ai? Bỗng nhiên có tiếng người vang lên khiến cho Mạch Nhàm suýt chút nữa thì ngã nhào. Rõ ràng ở đây chỉ có cô mà thôi, vậy tại sao lại có tiếng người cơ chứ? Nhanh chóng quay người lại, Mạch Nhàm sững người nhìn thấy cô gái trước mắt. Mái tóc vàng óng ả như búp bê, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mắt xanh xương trong veo không chứa chút bụi. Bộ váy trắng trên người càng tăng thêm cho cô gái vẻ cao quý, xinh đẹp đến kỳ lạ. Hoa Lệ cũng không giữ được bình tĩnh, nhìn thấy Mạch Nhàm đang đến chỗ mình. Bàn tay đang xách túi nắm chặt lại. Nhìn xa, cô gái phương Đông này không có gì đặc biệt. Nhưng khi nhìn gần, cô mới thấy tất cả ngộ quan tương xứng trên khuôn mặt, tạo cho cô gái có một điểm hút hồn đến kỳ lạ. Mà bộ váy xanh xương kia nhìn cũng thật là quen mắt. Cô biết tôi sao? Vì sợ cô gái phương Tây đang đứng trước mặt mình không thể nói được tiếng Trung Quốc, nên Mạch Nhàm chủ động chào hỏi trước bằng tiếng Anh. Không cần phải ra vẻ trước mặt tôi, tôi biết tiếng Trung. Không cần cô phải phô trương nói tiếng nước ngoài với tôi. Sau nói the thế, cô Hoa Lệ làm cho Mạch Nhàm ngây người. Hình như cô gái này vừa mới gọi mình bằng tiếng Trung thì phải, ôi thật lạ. Dù giọng nói có chút cao ngạo, nhưng Mạch Nhàm cảm thấy cô gái trước mặt đặc biệt đáng yêu. Ai? Dịch Tử Hiên thò tay vào túi quần, cầm chiếc điện thoại lên, mệt mỏi nói. Tử Hiên là mẹ, con không lưu số máy này của mẹ hay sao? Dịch Tử Hiên nhíu mày, anh cầm chiếc điện thoại lôi ra xa. Số điện thoại này đối với anh chẳng mấy quen thuộc, làm sao mà có thể nhớ được người mẹ đã bỏ đi 10 năm trời, không một lần gọi điện về cơ chứ, thật nực cười. Sao, bà gọi tôi có chuyện gì? Ngọc Linh lùng ở đầu dây bên kia đờ người ra, khi nghe thấy giọng nói đặc biệt khó chịu cùng mất kiên nhẫn của con trai mình. Căn bản bà chỉ biết mặt con trai của mình qua báo chí mà thôi, nhưng thật không ngờ điều phải trả cho sự vô tâm của bà là giọng nói lạnh lùng của Dịch Tử Hiên. Con trai, Hoa Lệ đã về rồi. Bà khẽ thở dài, giọng nói không giấu được sự vui vẻ. Nếu có thể tác hợp được cho Dịch Tử Hiên với Hoa Lệ, vậy thì người được lợi tất nhiên là Ngọc Linh Lung rồi. Còn nếu như không thể, cô ta là ai? Tất nhiên anh không muốn đang trong giờ làm việc của mình mà bị người khác cắt ngang với một việc không hề quan trọng. Giơ mua bàn tay lên, miệng của Dịch Tử Hiên nhếch lên một đường cong vui vẻ. Sắp rồi, chỉ còn vài tiếng nữa thôi. Tử Hiên, sao con có thể quên con bé chứ? Con bé chính là vị hôn thê của con. Ngọc Linh Lung thật sự không hài lòng về việc Dịch Tử Hiên đã quên Hoa Lệ. nhưng biết làm sao được khi mà Dịch Tử Yên căn bản chưa từng thấy mặt vị hôn thê tương lai của mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net